Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chương 55. Vương cấp cảnh tôi tớ là từ gia tu sĩ. Cái này sao có thể? Đó là dạng gì tồn tại? Linh Khê Tông xong, cái kia ác hữu ác báo a. Dạng này tông môn đã sớm cái kia bị diệt. Từ gia ra một cái yêu nghiệt a. Không được, ta muốn hướng gia tộc báo cáo. Từ gia có cường giả tọa trấn. Tin tức này quá kính bạo. Khúc thành bên trong, theo liên miên sụp đổ trong nhà cửa bò ra tới các tu sĩ sợ hãi đi qua. Bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía cửa thành cái nào dẫn theo chùy bóng người cao lớn. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, gia hỏa này quá bạo lực, đây chính là trắng loà trưởng thành giá trị a. Từ Hạo Thiên thấy một lần uy thế này nhất thời không bình tĩnh. Đại nhân, người này nếu như đầu hàng, đối với ngài thế nhưng là có chỗ tốt to lớn, có thể cho hắn tiếp tục trưởng quản Linh Khê Tông. Ngày sau đại nhân nếu như đăng cao nhất hô, một cái tông môn sức ảnh hưởng thế nhưng là phi thường to lớn. Tỷ can trong mắt tinh mang lấp lóe, liền hướng về Từ Hạo Thiên truyền âm nói. Thế nhưng là, hắn hiểu ý vui tâm phục khẩu phục sao? Người này có thể bán tông môn đổi lấy tự thân an nguy. Nói rõ hắn là một đáng mặt tiểu nhân. Ngươi để cho ta làm sao tín nhiệm hắn? Từ Hạo Thiên nghi ngờ truyền âm nói. Cái này hay nói, sơn nhân tự có diệu kế. Tỷ can thần bí nở nụ cười. Một bộ cao thâm khó lường bộ dáng. Móa, chơi thần bí đúng không? Chẳng qua nếu như thật có thể chiêu hàng ra hỏa này, hẳn là một cái rất không tệ lựa chọn. Nhanh như vậy liền tiến vào vai trò. Tỷ can rốt cuộc phải bộc lộ tài năng. Tam tiểu tử thủ hạ quá nghịch thiên. Từ gia thật muốn quật khởi. Tần gia nhất định phải ôm chặt lấy đầu này đại thối. Tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Giải quyết dứt khoát. Trấn nhiếp kẻ xấu. Đại nhân, cửu đầu nguyên thánh phương pháp làm phi thường chính xác. Tỷ can đứng nghiêm tại Từ Hạo Thiên bên cạnh, mỉm cười gật đầu. Kể từ đó, quan nhân thanh danh càng ngày càng vang lên. Chủ nhân, gia hỏa này quá không trải qua đánh. Cửu đầu ta chỉ nhẹ nhàng huy động thoáng một phát cái búa, hắn thì trở thành như vậy. Đúng rồi, hắn nói hiểu lầm. Phải thật tốt cùng ngài nói chuyện. Nghe lời này một cái, bị cửu đầu nguyên thánh xách theo bạch bào thanh niên oa một tiếng, phun ra búng máu tươi lớn tới. Không mang theo chơi như vậy có được hay không? Đều đánh thành như vậy còn nói cay dám à? Cái kia, cái gì thái thượng trưởng lão? Giờ này khắc này ngươi có gì cảm tưởng? Từ Hạo Thiên lộ ra một loại ấm áp mỉm cười, trên cao nhìn xuống nói, từ thiếu gia, từ thiếu gia xin ngài dơ cao đánh khẽ, đừng có giết ta, ta ném thành, ta ném thành, sao, ngươi lừa gạt quỷ a? Sớm đi làm gì, giết, mới nói quy hàng, nghĩ hay thật, phải biết quy hàng cùng đầu hàng tính chất thế nhưng là kém 108.000 dặm. Hai người đãi ngộ cũng không một dạng, thật coi ta là tiểu hài tử sao? Hắc hắc, cửu đầu thế nhưng là thật lâu không có ăn người rồi. Cửu đầu nguyên thánh lè lưỡi, con người màu vàng óng chừng một cái, muốn há miệng phệ nhân. Đừng, đừng, đại nhân ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta Ninh Nhân Ba nguyện vọng chỉ huy Linh Khê Tông sở hữu đệ tử hướng về đại nhân đầu hàng. Tương lai Linh Khê Tông chính là lớn người. Cửu đầu nguyên thánh xâm nhiên lời nói cùng dữ tợn, biểu lộ, trong nháy mắt, cầm Ninh Nhân Ba trong lòng sau cùng một tia may mắn đánh nát. Vì mạng sống, hắn đã không quan tâm thể diện. Nếu như thế, vậy ta liền cho ngươi một cái ngạc nhiên đi. Từ Hạo Thiên nở nụ cười nhìn về phía quỳ dưới đất Ninh Nhân Ba, nụ cười kia muốn bao nhiêu chân thành thì có cỡ nào chân thành. Tỷ can thấy vậy, mỉm cười đi vào Ninh Nhân Ba trước mặt, sau đó cầm một cái tay đè ở trên đầu của hắn. Đại nhân, cho ta một giọt máu của ngươi. Ít khi, Tỷ Can quay đầu lại hướng Từ Hạo Thiên nói ra. Đây là muốn tích huyết nhận chủ tiết tấu à? Từ Hạo Thiên nghĩ xong, không có bất kỳ cái gì do dự, điều động linh lực bức ra một giọt máu tươi hướng về Tỷ Can bay đi. Tỷ Can thấy vậy, vung tay lên, cầm linh lực đập vào Ninh Nhân Ba trong đầu. Chủ nhân trên, xin nhận Ninh Nhân Ba cúi đầu. Ninh Nhân Ba trong lòng rung động không thôi. Cái kia tay cầm Ngọc Khuê ra hỏa không biết cho hắn xử cái gì pháp thuật. Khi hắn lần thứ hai đối mặt Từ Hạo Thiên thời điểm, đã không hứng nổi một tia lòng phản kháng. Hắn cảm giác chỉ cần hắn có chút một tia dị tâm, liền sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Từ Hạo Thiên đồng dạng có loại cảm giác này. Từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ có thể trưởng khống Ninh Nhân Ba hết thảy. Sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?